Linh kỹ huyền giai, linh kỹ cũng là chia làm 6 giai, thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, thần. Tiểu gia tộc bình thường có vũ kỹ sơ giai hoàng giai đã là trọng bảo, linh kỹ huyền giai càng khó khăn hơn. Vũ kỹ, linh kỹ huyền giai thì là trọng bảo trong đại môn đại phái. Vũ kỹ, linh kỹ mỗi lên một bậc uy lực sẽ mạnh hơn một đẳng cấp. Linh kỹ sơ giai huyền giai và linh kỹ cao giai hoàng giai chênh lệch như trời với đất. Lục Lâm Thiên tu luyện đao hồn kỹ là linh kỹ sơ giai huyền giai, Chu Tước Quyết là vũ kỹ cao giai hoàng giai. Hiện tại Lục Lâm Thiên không chắc Tứ Thần Quyết có phải là vũ kỹ không, dù sao Chu Tước Quyết khác biệt rất lớn với vũ kỹ bình thường. Nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ Chu Tước Quyết là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của Lục Lâm Thiên, tuy Chu Tước Quyết cỡ đẳng cấp vũ kỹ cao giai hoàng giai nhưng uy lực mạnh hơn đao hồn kỹ một chút. Nếu giống như lần trước dùng lực lượng bên thứ ba dung hợp Chu Tước Quyết, uy lực của Chu Tước Quyết càng thêm cường đại, rất khủng bố. Thủ đoạn thứ hai của Lục Lâm Thiên là đao hồn kỹ, thứ ba là nộ hải cuồng khiếu vũ kỹ thủy hệ. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ còn thiếu hai vũ kỹ mộc hệ, phong hệ. Dọn dẹp xong Lục Lâm Thiên đi về, cũng đã tới lúc nên về, dù sao hắn có một gốc long tu thảo. Lục Lâm Thiên nhìn đốm đen trong lòng bàn tay mình, hắn cười khổ. Lục Lâm Thiên đi về sơn động trong sơn cốc, hắn thấy thôi hồn độc xuất đang điều tức, mặt trắng bệch, hơi thở tốt hơn một chút, vết thương trên vai đã kết ra. Cảm giác Lục Lâm Thiên trở về, lão nhân áo đen mở mắt ra hỏi dồn, tìm thấy long tu thảo chưa? Dường như long tu thảo giúp ích rất lớn cho thôi hồn độc xuất. Lục Lâm Thiên lấy ra long tu thảo bình thường sẵn đưa cho thôi hồn độc xuất, đã đổi được. Long tu thảo cao khoảng nửa thước, tỏa mùi thuốc đậm đặc. Chín miếng lá như dâu, thân cỏ cong nên được gọi là long tu thảo. Long tu thảo có tác dụng lớn trong việc giải độc, tăng mạnh linh khí, củng cố tinh thần nên giá trị rất cao. Lão nhân áo đen mừng rỡ, sau đó nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói, ta sắp luyện chế đan dược, ngươi yên phận chút, không được quấy rầy ta. Lục Lâm Thiên lùi vào góc hang, mời tự nhiên, Lục Lâm Thiên hào hứng nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế đan dược thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi hồn độc xuất móc một dược đỉnh ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đinh, Lục Lâm Thiên sớm chú ý chữ vật giới chỉ trên tay thôi hồn độc xuất, người có chữ vật giới chỉ tất nhiên địa vị không thấp. Cách chương.